Chương 454, chọn chúng nó. Hàn Mộng Điệp, không nghĩ tới Viêm Hỏa Quốc bên trong còn sẽ có phần Thiên Tông dạng này đại tông. Binh khí cùng đan dược số lượng đã đạt đến tiến giai Tam Tinh Tông môn yêu cầu cơ bản. Qua một canh giờ, Lâu Minh vợ chồng cùng Hàn Mộng Điệp vậy từ vũ khí các cùng đan dược trong phòng đi ra. Lâu ra quá khen, cái này tiểu tiểu Viêm Hỏa Quốc tài nguyên thiếu thốn, mỗi cái võ tu tu vi đều không cao. Từ xưa đến nay, cổ linh tướng cũng chỉ có như vậy mấy vị. Đi qua yêu thú diệt quốc một chuyện, mấy vị kia cổ linh tướng vậy bỏ mình. Hàn Ngộng Điệp che giấu một số việc, giống kiếm tông bạch cốt lão quái chết như thế nào, căn bản là không có cáo chi Lâu Minh. Ai Lâu Mỗ vậy rất là hoài niệm trước kia a, mỗi lần Lâu Mỗ đi vào Viêm Hỏa Quốc, mỗi một tông tông chủ đều sẽ ra tông nên đón, thờ hờ tờ la cho đủ Lâu Mỗ người mặt mũi. Hiện tại Lâu Minh lời nói một trận, nhìn một chút một bên Hàn Ngộng Điệp không có tiếp tục nói hết. Hàn Ngộng Điệp tự nhiên nghe được Lâu Minh lời nói bên trong ẩn ý, là trách tội Tiêu Vân không có ra tông nên đón, đến nay còn không hề lộ diện. Được rồi, thời đại đang thay đổi, đương kim cũng là người trẻ tuổi thiên hạ. Đã các ngươi tông chủ Tiêu Vân khinh thường gặp ta, vậy ta Lâu Minh liền hoạt động một chút thân thể, đi hắn chỗ ở thấy một lần a. Lâu Minh lắc đầu thở dài. Hàn Ngộng Điệp nhỏ bé không thể nhận ra cho mày, không có mở miệng cũng không có phía trước dẫn đường. Ân, làm sao Hàn đạo hữu không muốn để cho ta gặp Tiêu Vân? Lâu Minh chắp tay sau lưng, lướt qua một chút Hàn Mộng Điệp, thần sắc không vui nói. Cái này cũng không phải, ta cảm giác Lâu gia thân phận tôn quý, lẽ ra Tiêu Tông chủ tự mình. Hàn Mộng Điệp mắt lạnh lẽo nhất chuyển, lời nói vừa nói ra một nửa, liền bị Lâu Minh vừa nhấc gây mất. Ta Lâu Minh thân phận địa vị tính không được cái gì, huống hồ nơi này vẫn là phần Thiên Tông. Đã Tiêu Tông chủ chậm chạp không lộ diện, ta Lâu Minh làm sao có thể tự cao tự đại? Ngươi vẫn là dẫn ta đi gặp hắn á? Lâu Minh tiếu lý tàng đao, ngoài miệng nói một đàng, trong lòng nghĩ lại là một bộ khác. Hàn Ngộng Điệp thần sắc càng ngày càng khó coi, trong lúc đó tùy ý nhìn một chút đạp thánh các cửa vào, mày liêu nhíu chặt không dương. Kỳ thật, Hàn Ngộng Điệp thật đúng là ước gì Lâu Minh đi gặp Tiêu Vân. Chỉ cần Tiêu Vân biết hắn thương tiểu tử Dương, tuyệt đối không hội dễ tha Lâu Minh. Nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải lúc. Bởi vì, chỉ vì đạp thánh các còn không có động tĩnh. Cái này đủ để nói Minh Tiêu Vân còn đang bế quan, mà Kiều Tử Dương đến bây giờ vậy không có gặp Tiêu Vân. Làm sao chẳng lẽ còn muốn Lâu Mộ tự mình đi tìm? Lâu Mộ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, nghiêng người căm tức nhìn Hàn Ngộng Điệp đường. Đối xử lạnh nhạt nhìn một chút nổi giận Lâu Minh, Hàn Ngộng Điệp âm thầm khẽ thở dài một tiếng, đi thôi, chúng ta Tiêu Tông chủ ngay tại đạp thánh các 18 tầng. Hàn Ngộng Điệp nói xong, vậy không để ý Lâu Minh vợ chồng, cất bước trực tiếp hướng về đạp thánh các đi đến. Hậu phương Lâu Minh em lánh cười một tiếng, có chút ngẩng đầu nhìn đạp thánh các tầng cao nhất, trong lòng ám ngôn lấy Tiêu Vân tốt đại giá tử, một gặp được Tiêu Vân nhất định phải tiến hành chỉ trích, tốt phát tiết một chút trong lòng để dành tơ ý chú nở dê thiên lửa giận. Chọn chúng thứ gì a? Lâu Minh không có vội vã theo sau, thừa dịp Hàn Mộng Điệp không có ở một bên, thấp giọng hỏi thăm một tiếng. Sắc thực chọn chúng một vật. Bất quá liền sợ ngươi nếu không tơ y diêu đảo thay đổi thường sắc, vũ mị mở miệng cười. A, nói nghe một chút. Ta muốn nó. Diêu đảo đưa tay hướng về phải phía trước một chỉ, hai mắt đột nhiên dần hiện ra tham lam. Thuận diêu đảo chỉ phương hướng nhìn lại, Lâu Minh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó cười khổ lắc đầu nói, ái thiếp thật đúng là biết chọn, cái kia đan lô cũng là vì phu có chút chọn chúng chi vật. Hai người này không như mà hợp. Đều là chọn chúng kim bối tài không biết từ nơi nào làm ra thiên hỏa đỉnh. Có thế muốn tới a ha ha, chuyện nào có đáng gì, thiên hỏa đỉnh chính là luyện đan chi vật, cái này phần thiên tông tất nhiên không ai có thể dùng tới nó. Đi, theo phu quân đi đạp thánh các, xem ta như thế nào vì ngươi đòi hỏi thiên hỏa đỉnh. Lâu Minh Trương cuồng tiếu cửa y, sau đó chắp tay sau lưng tiến lên, rất có hắn mới mở miệng yêu cầu, Tiêu Vân liền hội ngoan ngoãn tựa nở dê thiên hỏa đỉnh cho hắn tư thế. Diêu đào thu hồi nhìn về phía thiên hỏa đỉnh ánh mắt, hít sâu một hơi về sau vậy đi theo. Đạp thánh cấp tầng 17 cùng 18 tầng ở giữa, Tiêu Tử Dương gấp mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, vô luận như thế nào đuổi theo phương mỗi độc câu thông, cái kia tam giai vương giả mỗi độc liền là không cho Tiêu Tử Dương tới gần. Tông chủ a tông chủ, cái này đê u lửa lan đến nhà, ngài làm sao còn không có động tĩnh? Tờ hờ tờ là gấp chết người. Tiêu Tử Dương vừa đi vừa về đi nhanh. Sửng sốt một chút biện pháp cũng không có. Đã qua một canh giờ, coi như Hàn Mộng Điệp dùng sức tất cả vốn liếng kéo dài thời gian, chỉ sợ không bao lâu, cái kia Lâu Minh vợ chồng vậy hội lại tới đây. Một khi Lâu Minh cùng mỗi độc triển khai chém giết, cái này Đạp Thánh Các há có thể chịu đựng nổi một người một thú ra y vo kiểu Tử Dương càng nghĩ càng là sợ hãi, nhưng càng là sợ cái gì liền càng ngày cái gì. Hàn Đạo Hữu, kiến tạo cái này Đạp Thánh Các, chắc hẳn hao tốn không ít linh thạch ra ngay tại kiểu Tử Dương nhớ kỹ sức đầu mẹ chán thơ y điếm, phía dưới thăm thẳm truyền lên Lâu Minh cười nói. Cụ thể hao tốn bao nhiêu linh thạch, Hàn mỗ người thật đúng là không rõ ràng, việc này ngươi muốn hỏi kiến tạo phàm nhân thành kim bối tải. A liền là cái kia cầm bản vẽ mập mạp người này còn có chút vai tài mà. Há lại chỉ có từng đó có vai tài, vẫn là một cái gia ưu đến cha y mơ đại tài chủ. Phần Thiên Tông tất cả kiến trúc, đều là hắn một người bỏ vốn kiến tạo. Cho nên, kim bối tài thế nhưng là Phần Thiên Tông ân nhân. Tê lời nói liễu lo mà tới, không còn có Lâu Minh thanh âm. Hiển nhiên, Lâu Minh cũng bị kim bối tài tài lực kinh không nhẹ. Làm sao bây giờ đi lên? Tiểu Tử Dương đi đến đầu bậc thang hướng phía dưới quan sát, mà sau đó xoay người đi tới góc rẽ, đối mỗi độc lại là cầu lại là bái. Mỗi huynh, ngươi đi một bên nghỉ ngơi một hồi, mau để cho ta nhìn một chút Tiêu Vân A coi như ngươi không cho ta gặp, ngươi quay người thông báo một tiếng cũng được A mỗi độc căn bản cũng không quay người, vậy không có nhường ra ý tứ. Kỳ thật, mỗi độc là có một chút linh tính, nhưng nó thật đúng là không có cách nào đi thông báo. Bởi vì Tiêu Vân căn bản cũng không tại 18 tầng, nó lại với ai đi thông báo đâu. Thời gian từng giờ từng phút vẽ trôi qua lấy, qua 2-3 phút, phía dưới truyền lên bước chân vậy càng thêm rõ ràng bắt đầu. Tiêu Tử Dương xem như triệt để xin tha, hướng trên tường khẽ dựa trở lấy Lâu Minh vợ chồng cùng Hàn Mộng Điệp đi tới. A đây không phải Kiều Phó Tông Chủ A làm sao sớm cho Tiêu Tông Chủ báo tin tới Lâu Minh nào nào, nhưng người nào đi xem hắn ngu ngơ chi sắc, đều sẽ cảm giác phải là giả vờ. Tiêu Tử Dương trầm mặc không nói, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Điệp, cười khổ lắc đầu. Cho dù Hàn Mộng Điệp không có ngẩng đầu đi xem 18 tầng, vậy đoán được Tiêu Tử Dương vì sao còn ở nơi này. Nhưng sự tình phát triển đến mức hiện nay, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ai ú a tốt đại một con muỗi, hơn nữa còn là một đầu tam giai vương giả yêu thú. Trách không được ta tiến đạp thánh các, liền đã nhận ra trong không khí tồn tại vương giả yêu khí đâu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.